Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 227. Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Xu, sau đó có hơi khó khăn hỏi Triệu Tĩnh Xu. Tĩnh Xu, cùng cha tôi ngắm hoàng hôn mỗi ngày, đến bờ biển hóng gió một chút, kỳ thực cũng là rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn có thể giúp anh vài chuyện nhỏ, nếu anh có cần. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết nên nói như thế nào. Trên thực tế, từ lúc hắn vừa mở miệng, cũng có chút hối hận. Vì hắn không có cách nào kết thúc, nhét mọi người vào hiện thực, tự mình đi qua quỷ môn chạy trốn. Lỡ đầu bọn người tuyệt đại phát hiện hắn chạy trốn, trút giận lên những người này thì làm sao bây giờ? Nhưng một số tình hình của quỷ môn, hắn còn chưa thực sự triển khai tìm tòi, không biết đưa họ vào là tốt hay xấu. Cho nên sau khi do dự, hắn lại kiên trì nói. Bây giờ mọi người theo tôi rời đi, nếu không thì tôi chạy một mình, đám người Ngô Nhạc Thành kia khó tránh khỏi sẽ tìm mọi người gây phiền phức. Nhưng không đợi cho Hạ Thiên Kỳ nói xong, một giọng nói có chút trầm thấp đột nhiên vọng vào từ cạnh cửa. Nếu cậu ngoan ngoãn theo tôi rời đi, tôi có thể cam đoan không ai ở đây có thể làm họ tổn thương. Lúc này người đàn ông khoác áo màng tô và tuyệt đại xuất hiện ngoài cửa biệt thự. Đối mặt với biệt thự bị Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ vực phong tỏa, tuyệt đại đột nhiên vươn tay quỷ đỏ máu ra, tiếp theo đập mạnh lên quỷ vực. Quỷ vực bị đập chấn động kịch liệt, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn triệu hồi quỷ môn, lại đột nhiên thấy đôi mắt của người đàn ông khoác áo màng tô trở nên đỏ rực một mảnh. Sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh quỷ bình trường đao màu xám tro. Theo người đàn ông khoác áo màng tô vung tay lên, trên quỷ vực lập tức xuất hiện cảnh tượng kinh khủng, hàng vạn con quỷ cắn xé. Trong chớp mắt, quỷ vực tràn đầy vết rạn sau đó vỡ tan. Phải nói, quỷ vực còn rất là chắc chắn. Tuyệt đại vỗ tay một cái, có chút bất ngờ đi vào với người đàn ông khoác áo màng tô. Mặc dù biết người bọn họ đối mặt có thể là hai nhân vật, cấp tổng giám đốc, thậm chí là mạnh hơn. Nhưng tất cả mọi người đều bày ra tư thế tác chiến. Lãnh Nguyệt đánh thủ quyết liên tục, bắt đầu chuẩn bị chú pháp cấm kỵ. Còn Triệu Tĩnh Xu thì cũng không ngừng phụ ma cho đám người Lãnh Nguyệt. Thấy mọi người cùng đồng lòng đối địch, muốn liều mạng ra tay với bọn họ, người đàn ông khoác áo màng tô thấy như vậy. Cũng nhìn qua tuyệt đại không chút sợ hãi nói. Có chút cảm khái gì hay không? Rất là thổn thức, có tính hay không? Cũng được. Người đàn ông khoác áo màng tô cười to một tiếng, sau đó vùng tay lên. Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác trong nháy mắt không gian bị trói buộc, còn vẻ mặt của đám người Lãnh Nguyệt thì đầy sợ hãi. Cả người đồng thời bay ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ lần nữa thả quỷ vật ra, sau đó một màn ảnh to lớn đột nhiên nổi lên sau lưng hắn. Đừng có hiểu lầm, chúng tôi tới đây không phải là để ra tay với các người. Hạ Thiên Kỳ, cậu cũng rõ ràng. Nếu chúng tôi muốn giết cậu, hoặc là giết các người, chỉ bằng cậu bây giờ hoàn toàn không ngăn cản được chúng tôi. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, nhưng mà ảnh sau lưng đang dần biến mất, hiển nhiên đã không có chống lại nữa. Xem xét từ hai người kia có thể phá hủy quỷ vật của hắn dễ dàng, thực lực tổng giám đốc định cấp là có thể, tổng giám đốc cấp cao cũng không phải là không thể nào. Đối phương tới đây là có chuẩn bị, có thể ngay cả mở quỷ môn đưa mọi người cùng hắn vào cũng là không có làm được. Tuy bây giờ hắn có thể liều mạng, nhưng hắn cũng không dám dẫn theo mọi người cùng liều mạng. Trước kia chúng ta đã nói xong, cho tôi một ngày, các người đây là ý gì? Sau khi im lặng trong ngắn ngủi, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trả đũa. Thật sự cho các người một ngày, có thể cho các người đều đã chạy mất. Dù sao những người bạn này của cậu đều ở đây, chuyện cậu phải đi cũng không tính là đi hẳn. Vậy thì coi như cậu còn chưa nói, bây giờ hẳn là họ cũng phải biết. Vơ vặn, tôi cũng muốn cho họ một cơ hội. Các người có thể lựa chọn tiếp tục đi cùng Hạ Thiên Kỳ. Tôi có thể đưa các người cùng đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là các người phải có giác ngộ tử vong. Thế nào, chọn đi. Các người không phải là bạn quán sao? Đừng có nghe họ. Hạ Thiên Kỳ quay về phía mọi người gầm lên một câu, sau đó quay đầu tức giận nói với người đàn ông khoác áo màng tô. Bây giờ đưa tôi đi các sân thí luyện chó má gì kia đi. Nếu tôi biết các người thực hiện lời hứa của các người, bạn của tôi ở nơi này bị tổn thương gì, ngay cả liệu mạng lưới rách cá chết, tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua cho các người. Người đàn ông khoác áo măng tô hoàn toàn không để ý đến lời nói của Hạ Thiên Kỳ, lúc này nhìn qua mọi người hỏi một câu. Có ai bằng lòng đi cùng hắn hay không? Tôi đi. Tôi cũng đi. Tôi bằng lòng. Lúc này mỗi một người đều đi tới. Điều này cũng khiến cho người đàn ông khoác áo măng tô và Tuyệt Đại lần nữa cảm thấy bất ngờ. Nhưng rất nhanh, người đàn ông khoác áo măng tô nhìn qua Hạ Tiên Kỳ. Cậu thực sự kết giao được với một số người bạn tốt. Có điều có vài người không cần. Các người có thể đi cùng nhau. Những người còn lại vẫn là nên thành thật ở lại đi. Sau đó người đàn ông khoác áo măng tô chỉ ba người, Lãnh Nguyệt, Lương Nhược Vân và Triệu Tĩnh Xu. Hiển nhiên cảm thấy ba người này có thể cùng đi theo. Không được. Hạ Thiên Kỳ từ chối không chút nghĩ ngợi gì. Thiên Kỳ, chuyện này anh không nói được. Lần trước chúng ta không thể đi cùng nhau, nhưng lần này tuyệt đối là không thể. Lương Nhật Vân nói như là chém đinh chặt sắt, cũng coi như là thể hiện thái độ của những người khác. Sau đó Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Triệu Tĩnh Xu, lại nghe Triệu Tĩnh Xu cũng nói. Nếu khuyên tôi ở lại, vậy thì Thiên Kỳ, anh đừng nói gì hết. Mọi người, chẳng lẽ mọi người điên rồi sao? Đây là chuyện của bản thân chúng tôi. Mấy người Ngô Địch cũng rất muốn đi cùng với Hạ Thiên Kỳ, nhưng người đàn ông khoác áo màng tô không có ý định đưa bọn họ theo. Sau đó dùng quỷ vật bao phủ mấy người, liền biến mất khỏi biệt thự. Còn Tuyệt Đại thì vẫn đứng ở nguyên tại chỗ, nói với những người còn lại. Nếu tôi đã hứa sẽ bảo vệ các người, vậy thì chỉ cần các người ở trong phạm vi hiện thực này, thì không có bất kỳ ai có thể tổn thương các người. Về phần bọn họ, nếu các người kiên trì cầu nguyện mỗi ngày, có thể còn có ngày gặp lại. Hạ Thiên Kỳ không ngờ, rốt cuộc chuyện này rồi kết thúc theo cách như thế này. Đây là chuyện trước kia hắn không nghĩ tới, cũng là cách khiến cho hắn vô cùng chán nản. Cũng trách hắn, không sớm tìm tòi quỷ môn, làm hại mấy người Lãnh Nguyệt cũng liên lụy vào. Có điều chờ họ xuất hiện trong không gian lập phương, dưới văn phòng Hoàng Kim lần nữa, vẻ mặt của đám người Lãnh Nguyệt không có quá nhiều biểu cảm, hiển nhiên không thấy lựa chọn trước đó của họ có bất kỳ xung động nào. Lãnh Thần, mấy người các người cùng tới làm gì chứ? Thực lực của các người yếu như vậy, theo tới chỉ biết làm vướng chân tôi. Lẽ nào trước đó tôi nói câu chưa đủ hiểu hay sao? Hạ Thiên Kỳ vì khiến cho họ tuyệt vọng nên buộc lòng phải nói khó nghe một chút. Nói đi chứ, thực lực các người yếu nhất như vậy, lẽ nào còn muốn kéo chết tôi, các người mất cam tâm hay sao? Ba người, mặc kệ là ai cũng không nói lời nào, hiển nhiên đều biết Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ gì. Được rồi, sơn thí luyện tử vong cũng không phải là cái nơi xấu xa gì, nhớ kỹ, chỗ các người muốn rời khỏi chỉ có một cách, đó là tới trạm cuối. Đồng thời trong quá trình, các người còn phải chú ý tin tức về đầu lâu của quỷ thần. Cũng sẽ có rất nhiều người ở bên trong. Các người tự giải quyết cho tốt đi. Rốt cuộc các người muốn chúng tôi vào trong làm gì? Hạ Thiên Kỳ vẫn muốn hỏi ra một kết quả. Trần tướng chỉ có ý nghĩa với người sống, cho nên tất cả mọi thứ cứ chờ các người có thể còn sống ra ngoài rồi nói. Tuy chúng tôi có thể cho các người đi vào, nhưng không ai có thể đưa các người đi ra. Nhưng tiện nhắc nhở các người một chút. Nơi các người vào là sơn thí luyện thể xác. Bạn của các người, tôi sẽ cho người bảo vệ. Chúc các người may mắn. Người đàn ông khoác áo măng tô nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại cắn răng. Sau đó dùng quỷ vực bao phủ ba người Lãnh Nguyệt. Tiếp theo đi vào bên trong thông đạo. Trong nháy mắt, bốn người biến mất trong không gian lập phương này. Thấy như vậy, người đàn ông khoác áo măng tô cũng thở vào nhẹ nhõm, rút ra một điếu thuốc châm lên mà hút, như thể hoàn thành một chuyện vô cùng quan trọng. Không bao lâu, Tuyệt Đại cũng xuất hiện ở trước mặt người đàn ông khoác áo màng tô, sau khi nhìn hắn một cái lại hỏi. Người đã vào rồi à? Đã vào rồi. Đưa họ vào sân thí luyện tử vong, sao cảm giác như là anh trút được gánh nặng vậy chứ? Vì hắn không thể chết trước khi đi vào sân thí luyện tử vong được, đồng thời thuận lợi được thả vào bên trong. Cái này đã chứng minh nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Còn lại thì hoàn toàn dựa vào may mắn của hắn thôi. Vậy tiếp theo chúng ta làm gì đây? Triệu tập tất cả mọi người, cố gắng hết sức trì hoãn thời gian để tam vật giải phong. Những tiểu đội khác cũng có thể kéo lên chứ? Đương nhiên, phải kéo họ lên. Có điều chỉ có thể tranh thủ một chút. Bây giờ họ đều ở đây chờ tin. Chờ đầu quỷ thần giải phong ứng, họ sẽ thừa cơ hội tốt để chạy tới cướp. Dù sao có rất ít người có thể nghĩ tới, chỉ cần phong ấn của đệ tam vật mở ra, phong ấn của đầu quỷ thần cũng sẽ mở. Có điều hiện nay tôi chỉ biết đầu của phong ấn trong sân thí luyện thể xác, tứ chi và trái tim phong ấn ở dị vực. Nhưng còn cơ thể của hắn và những phần tàn hồn còn lại phong ấn ở đâu thì không rõ cho lắm. Có thể cũng chỉ có người được hắn chọn mới có thể tìm được mà thôi. Chúng ta rất khó nhúng tay vào nữa. Dù sao chúng ta cũng đã làm hết những gì cần làm. Dù thất bại cũng không có liên quan gì tới chúng ta. Hơn nữa, hiện tại cũng chỉ còn lại sơn thế luyện thể xác, không giống chúng ta trước đó, là hoàn toàn không có cách nào làm gì quỷ vật. Chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác áp chế cực lớn mà thôi. Chỉ có đi ra khỏi đó mới có thể biết thay đổi chính mình. Lúc này Tuyệt Đại cũng đốt một điếu thuốc thơm. Người đàn ông khoác áo màng tô bực cười nói. Nói không chừng khi Hạ Thiên Kỳ ra khỏi sơn thế luyện tử vong, thực lực còn mạnh hơn chúng ta. Nói không chừng tới lúc đó sẽ cho tôi một trận nhiều tử. Có điều như đã từng nói, nếu sau khi trở ra hắn không có chút tiến bộ nào, cũng không thể tìm được đầu của quỷ thần. Vậy thì hạt giống này của người kia coi như là phế đi. Trong nháy mắt đi vào thông đạo không gian, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy có cảm giác mình rơi từ trên cao xuống. Tốc độ nhanh tới mức làm hắn không có cách nào khống chế. Cảm giác này kéo dài rất là lâu. Trong quá trình, hắn cảm thấy linh hồn Hà Nhi có phản ứng nào đó. Đó là cảm giác rất là kỳ dị. Hình như linh hồn Hà Nhi của hắn cũng vì vậy mà phấn khích. Nhưng theo cảm giác mơ hồ sinh ra không gián đoạn, rốt cuộc hắn hoàn toàn quên mất cảm giác đó trong quá trình này. Không biết qua bao lâu, hắn mới lần nữa khôi phục ý thức, có chút mờ mịt mở mắt ra. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng tàu hỏa chạy trên đường sắt vọng vào tai, phát ra một âm vang đặc biệt. Tầm mắt của hắn dần rõ ràng, đập vào mắt chính là trần tàu của tòa tàu. Cửa sổ tòa tàu, ghế tựa, thậm chí là giá hành lý trống rỗng. Đang ở trên xe lửa sao? Hạ Thiên Kỳ không hiểu nổi là tình hình gì. Không phải hắn đi vào sơn thí luyện tử vong hay sao? Sao lại xuất hiện ở trên xe lửa? Ngay lúc hắn không hiểu rõ tình hình, từ cách đó không xa đột nhiên vào lên mấy tiếng kêu. Có người tỉnh dậy, đi qua xem một chút. Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy trên sàn tàu, lại thấy có mấy người tuổi tác khác nhau ngồi trên mấy chỗ sát thân toa tàu. Hắn đếm hết, tổng cộng có 6 người. Trong đó có 2 người phụ nữ tuổi còn trẻ một chút, 2 người đàn ông trung niên và 2 người đàn ông hơi già một chút, tuổi khoảng 50. Còn đám người Lương Nhật Vân, Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Nguyệt thì nằm ở bên cạnh hắn, chỉ là chưa có tỉnh lại. Trong nháy mắt thấy mấy người kia, Hạ Thiên Kỳ lại cảm giác thực lực của hắn lần nữa bị nén lại. Lần này mức độ thực lực bị nén có thể nói là lớn chưa từng thấy. Vì hắn chỉ có thực lực cấp lệ quỷ. Nói trắng ra là hắn lúc này cũng chỉ có cấp quản lý. Này, chết chưa? Chưa chết thì đứng dậy đi. Một tên gã đàn ông trẻ tuổi mặc áo thun vàng, trên mặt hiện lên vẻ hung ác đi tới đầu tiên, ngạo mạn ra lệnh cho hắn. Đây là đâu? Hạ Thiên Kỳ không để ý đến giọng bất thiện của đối phương mà nghi ngờ hỏi. Nhìn rồi mà còn không biết sao? Nơi này là trên tàu hỏa. Đương nhiên tôi biết đây là tàu hỏa. Hạ Thiên Kỳ đứng dậy, gã đàn ông trẻ tuổi thấy bị Hạ Thiên Kỳ thọc một câu, không khỏi có chút ý tứ muốn nổi nóng, nhưng lại bị người đàn ông lớn nhất kia ngăn lại. Trịnh Long. Gì nữa? Khách khí với người mới một chút. Khách khí cái gì? Khách khí đều chết hết rồi. Có bao nhiêu mạng mà còn sống trở về? Trịnh Long khó chịu hừ lạnh một tiếng. Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi khác, tóc tai hơi rối bù cũng đi tới. Ánh mắt không nhìn Hạ Thiên Kỳ, mà là luôn quét qua Lương Nhật Vân và Triệu Tĩnh Du. Quan hệ nói, lần này hai cô em tới cũng không tệ, đơn giản là cực phẩm mà. Nhất là tóc dài kìa, mẹ nói chứ, các người tránh ra một chút. Tôi phải nhìn một chút. Triệu Hằng, cậu muốn làm cái gì? Chủ Thành, mọi người đều là đàn ông. Ông nói tôi muốn làm gì đây? Người đàn ông tên là Triệu Hằng nói xong, lập tức vừa chuẩn bị tháo thắt lưng, vừa đi tới chỗ Lương Nhật Vân. Còn mấy người kia cũng là bộ dạng xem náo nhiệt. Chỉ có mấy người đàn ông tuổi tác hơi lớn hơn thì trên mặt có chút không đành lòng. Có điều đúng lúc này, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên chặn trước người của Triệu Hằng. Muốn Thành thấy dám sao? Mẹ mày nói gì? Bị đối phương đột nhiên ngăn cản cũng thôi đi. Kết quả đối phương còn dám khiêu khích. Người mới là dám khiêu khích hắn sao? Nếu mày đã muốn chết, tao cho mày tội nguyện. Trong tay của Triệu Hằng đột nhiên xuất hiện một con dao găm. Hạ Thiên Kỳ thậm chí cũng không biết vì sao Triệu Hằng làm được. Triệu Hằng đã vùng dao đâm tới hắn, nhìn bộ dạng là thực sự muốn giết hắn. Kết quả dao găm tới vị trí rất gần cổ của Hạ Thiên Kỳ, thì đột nhiên dừng lại. vì cổ của Triệu Hằng đã bị cánh tay sau khi quỷ hóa của Hạ Thiên Kỳ siết lại. Muốn thành thái giám sao? Hạ Thiên Kỳ lại hỏi Triệu Hằng một câu, tiếp theo lại tung một cước thật lạnh đá vào tiểu huynh đệ của Triệu Hằng. Một cước này tung lên, tất cả mọi người trong toa tàu đều có thể nghe âm thanh trứng vỡ. Triệu Hằng hét thảm một tiếng, bụng đũng quần ngã trên mặt đất, sau đó Hạ Thiên Kỳ giẫm một chân lên trên ngực của hắn. Lần nữa vang lên một chuỗi tiếng vang, xương gãy. Người anh em này, dừng tay đi. Trên đoàn tàu, cấm giết người. Thấy Hạ Thiên Kỳ sắm giết chết Triệu Hằng tại chỗ, người đàn ông già lên tiếng trước đó, lần nữa đứng dậy. Cấm giết người sao? À! Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ gật đầu, sau đó như là đá trái banh. Hai chân sau khi quỷ hóa đá đầu của Triệu Hằng về phía đám người, đàn ông già kia. Máu tươi thoáng chốc, tạt đầy cửa sổ toa tàu. Người này đúng là đê tiện. Tuy tôi không muốn giết người, nhưng đừng có điếc không sợ súng. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại quét mắt nhìn đám người đàn ông già một cái, đầy ý tứ nhắc nhở. Thi thể không đầu của Triệu Hằng nằm ngang trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ đi tới, sau đó nhìn qua Trịnh Long trước kia nói chuyện với hắn không chút khách khí nào, hỏi. Nói đi, rốt cuộc đây là nơi nào? Mấy người Trịnh Long đi vào lời nguyền này cũng đã vài ngày rồi. Luôn là họ bắt nạt người mới, chưa từng đụng phải người mới mạnh như vậy. Nhất là vuốt quỷ Hạ Thiên Kỳ vừa cho thấy kỳ, đây rõ ràng không phải là người mới có thể làm được. Cậu là người cũ sao? Cái gì mà người cũ? Trả lời vấn đề của tôi không muốn nói nhảm. Trong giao thủ ngắn ngủi vừa rồi với Trịnh Long, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Trịnh Long không phải là người bình thường, tố chất cơ thể mạnh hơn người bình thường, có điều không thấy người quỷ hóa hay là gì gì đó, nên cũng không tiện xác định thực lực của đối phương, nhưng không mạnh hơn hắn là được. Nơi này là căn cứ tử vong, bây giờ chúng ta đang ở trong lời nguyền. Mỗi lần đoàn tàu đi về phía trước đều có người mới gia nhập. Dừng lại sẽ bị cuốn vào sự kiện linh dị. Chỉ có giải quyết xong sự kiện linh dị thì mới có thể sống sót trở lại đoàn tàu. Mà trên đoàn tàu này là tuyệt đối sẽ bị quỷ vật đột kích. Căn cứ tử vong. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút, sau đó có chút khó hiểu hỏi. Đây không phải là toa tàu hỏa bình thường hay sao? Đúng, tuy nhìn như là toa tàu hỏa bình thường, nhưng thực tế không hề bình thường. Ở nơi này có thể huyễn hóa ra bất cứ thứ gì. Có điều vũ khí nóng và vật có sinh mạng thì không có cách nào huyễn hóa ra. Sau khi hoàn thành sự kiện sẽ trở về đây. Cho dù chỉ còn một hơi thở, cũng có thể chữa khỏi hoàn toàn. Thật thần kỳ vậy sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong, lại không quá tin tưởng, đưa ngón tay cắn rách. Tiếp theo khiến hắn giật mình, vết thương trên ngón tay lại thực sự khép lại rất là nhanh. Sau đó hắn lại suy nghĩ một chút, trong tay lại xuất hiện một con dao găm. Cái này cũng dọa cho Trịnh Long sợ tới mức vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Nhìn con dao găm đột nhiên xuất hiện trong tay, Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc ngẩn người, sau đó lẩm bẩm nói. Có chút thú vị đây. Sau đó hắn huyễn hóa ra rất nhiều thứ, mãi đến kỳ hắn hoàn toàn tin lời của Trịnh Long nói mới thôi. Nhưng hắn cảm thấy rất là khó hiểu, vì sao toa tàu nhìn như là bình thường này lại có thể biến ảo gần như theo đúng ý của mình. Mấy người Triệu Long vốn là đám già đời trên đoàn tàu, nên đều không dám mở miệng làm phiền Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên, đều sợ nhận lấy đối đãi như là Triệu Hằng. Mà lúc Hạ Thiên Kỳ đang âm thầm kinh ngạc với đủ loại thần bí mà toa tàu này thể hiện ra, ba người Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu và Lương Nhược Vân cũng lần lượt tỉnh lại. Sau khi thấy mình đang đứng trong một toa tàu, ai cũng có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Hạ Thiên Kỳ giải thích vài câu đơn giản cho bọn họ nghe, sau đó phải vẫy tay với đám người và Trịnh Long nói. Tới đây tâm sự chút đi. Qua giải thích một hồi, Hạ Thiên Kỳ biết người đàn ông lớn tuổi nhất kia là người có thâm niên nhất trên đoàn tàu này, cũng là người được Trịnh Long gọi là đội trưởng của căn cứ tử vong. Người này tên là Thường Toàn Đức, vào nơi này chỉ mới 3 tháng trước sau hoàn thành 6 lần sự kiện. Ngoài ra, hai cô gái trẻ tuổi kia đều là người mới vào trong tháng gần đây. Có một tên là Trần Thắng Mỹ, một tên là Tiết Tuệ Tuệ. Còn một người khác nhìn mặt mũi chừng 40 tuổi, tên là Hồ Xuyên, gần như vào cùng lúc với Thường Toàn Đức. Đây là một lời nguyền. Dính lời nguyền này là nhất định phải tham gia sự kiện linh dị. Chỉ có sau khi giải quyết sự kiện thì mới có thể lần nữa trở lại đây. Sau đó đoàn tàu tiếp tục chạy, người mới gia nhập, rồi dừng lại tiếp tục tham dự sự kiện. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, hoàn toàn không biết khi nào sẽ tới đâu. Vậy các người là làm sao trở nên mạnh mẽ? Trước khi sự kiện bắt đầu, sẽ xuất hiện tin tức liên quan tới sự kiện và phần thưởng nhận được khi hoàn thành sự kiện. Phần thưởng chia thành hai loại, phần thưởng chấm điểm và phần thưởng điểm sinh mệnh. Chấm điểm là dựa theo cách thức hoàn thành sự kiện. Nếu cứu được nhiều người, diệt nhiều quỷ hơn là có thể nhận được điểm cao. Ngược lại, nếu người chết nhiều, dùng cách chạy trốn, chịu đựng qua thời hạn sự kiện, vậy thì chỉ có thể nhận điểm thấp. Điểm chấm có thể dùng để đổi vật dụng hoặc là mở ra một số quyền hạn. Vật dụng là một số thứ có thể tạo thành thương tổn cho quỷ vật, nhưng rất khó hoàn toàn giết được quỷ vật. Còn quyền hạn là một số sự kiện đặc biệt. Sau khi đi vào, cậu sẽ tìm được một số vật dụng ở bên trong. Có thể tìm được một số tàn thi quỷ vật có thể khiến cho sức mạnh bản thân trở nên mạnh mẽ. Cái này chủ yếu là theo tiềm lực tự thân. Có người có thể dung hợp nhiều hơn một chút, có người thì không thể. Thường Toàn Đức nói tới đây, trong đầu Hạ Thiên Kỳ không khỏi tiến hành so sánh với hệ thống Minh Phủ. Trong sân thí luyện tử vong này, cũng có phần thưởng hoàn thành sự kiện. Điểm sinh mệnh không khác nào là điểm vinh dự, chấm điểm chính là chấm điểm. Nếu nói vật dụng, trong đồng hồ vinh dự cũng có một số vật dụng. Không những có vật dụng còn có nước thuốc thuật pháp, đều là một số pháp khí của thuật pháp sư dùng. Theo như hắn nghĩ, vật dụng ở nơi này cũng gần giống như mấy thứ này. Hệ thống Minh Phủ có thể học tập kỹ năng, nhưng hình như sân thí luyện tử vong không có cái này. Có điều có thêm một quyền hạn. Một cách cường hóa rất là trực tiếp là dựa vào quỷ vật tiến hành cường hóa. Nên như mấy người tuyệt đại, người đàn ông khoác áo măng tô, thậm chí là gã đeo mặt nạ đi ra từ nơi này, mới đều là thể chất quỷ vật. Chỉ là họ rất khó dựa vào hệ thống Minh Phủ tiến hành cường hóa. Nếu nói sân thí luyện tử vong này là tiền thân của hệ thống Minh Phủ, vậy thì dù thực lực của họ ở đây bị áp chế cực lớn, sợ là rất khó tiếp tục trưởng thành qua cách này. Thứ thực sự hữu dụng với hắn vẫn là nút chẩn quỷ vật thuần túy. Nhưng nói vậy, mấy người lãnh nguyệt sẽ rất là khó khăn, vì sân thí luyện tử vong nhìn kiểu gì cũng có ích cho người có quỷ vật thể chất. Đồng hồ vinh dự vẫn còn ở trên tay họ, nhưng lại bị nhiễu sóng, cho nên không khác gì là đồng hồ điện tử bình thường. Toàn bộ quyền hạn cũng bị xóa sạch, như thể điện thoại di động ở trái đất bay ra ngoài vũ trụ hoàn toàn biến thành đồ bỏ đi. Có điều nhắc tới, mục đích hắn vào nơi này cũng không phải là để cường hóa gì gì đó. Xem xét trên lời căn dặn của người đàn ông khoác áo măng tô trước đó, họ phải dùng chính sức mình để đi tìm được đầu của quỷ thần bị phong ấn trong sân thí luyện tử vong. Tuy họ là người đi ra từ sân thí luyện tử vong này, nhưng hiển nhiên họ hoàn toàn không tìm được vị trí của đầu quỷ thần kia. Hoặc giả cũng chỉ có như hắn, loại người bị thần chọn làm quân cờ này mới có thể cảm ứng được sự tồn tại của đầu quỷ thần. Nhưng hắn có chút không hiểu nổi, mục đích tìm được đầu quỷ thần là gì chứ? Nuốt trọn cái đầu quỷ thần hay sao? Phải biết đây là cấp quỷ thần, là đại lão cùng cấp bậc với boss Minh Phủ sau hậu đài đã ngẫm kìa. Dù hắn có là tổng giám đốc cấp cao, sợ là cũng không dám nói sẽ nuốt cái đầu quỷ thần kia được. Vì trong số quỷ vật, đầu và trái tim là vị trí ẩn chứa lực lượng mạnh nhất. Trái tim có thể chiếm 20%, còn đầu thì có thể chiếm 40%. Còn 40% còn lại là tứ chi và cơ thể còn sót lại. Tuy hắn cũng rất muốn nuốt trọn cái đầu quỷ thần, vậy thì thể chất của hắn cũng có thể lần nữa thăng cấp, trở thành thể chất quỷ thần. Nhưng hiển nhiên chuyện không có đơn giản như vậy. Nâng cao của thể chất quỷ vật chỉ có thể đi từng bước một. Dù Thường Toàn Đức nói rất là nhiều, nhưng nếu không thực sự đi vào sự kiện, chưa từng thực sự xuống khỏi đoàn tàu này, nên vĩnh viễn không biết rốt cuộc là tình hình gì. Đồng thời, Hạ Thiên Kỳ còn có một đòn sát thủ, đó là quỷ môn. Tuy thực lực của hắn bị nén tới cấp quản lý, nhưng quỷ vật không thuộc về năng lực thiên phú của hắn, cho nên vẫn có thể triệu hồi ra được. Nhưng có mở ra được hay không thì khó nói. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ trầm tư, Lương Nhược Vân lại hỏi. Khoảng bao lâu thì sự kiện sẽ ra một lần? 10 ngày. Thường sẽ xuất hiện nhắc nhở ở ngày thứ 9. Nhắc nhở sẽ hiện ở trong đầu của chúng ta. Có điều không có tác dụng gì quá lớn. Chỉ cho chúng ta biết phần thưởng và thời hạn của sự kiện. Về tình hình trong sự kiện cũng không có bất kỳ giải thích nào. Bình thường là thời gian mấy ngày? Cái này thì khó nói. Ngắn thì vài tiếng. Lớn thì 10 ngày cũng có. Có điều nói như vậy đều là thời gian càng ngắn thì càng nguy hiểm. Nguy cơ bùng phát càng dày đặc. Ngược lại nếu thời gian dài, nguy cơ sẽ không bùng phát quá nhiều. Sự kiện cấp bậc gì, anh có biết hay không? Cấp bậc gì, tôi không hiểu. Ví dụ như là sự kiện cấp lệ quỷ, sự kiện cấp ác quỷ, ví dụ như vậy. Trước kia tôi chưa từng nghe. Cô đang nói độ khó sự kiện hay sao? Hiển nhiên, Thường Toàn Đức không biết các lệ quỷ ác quỷ các loại kia. Ông ta thấy quỷ vật đều như nhau, đều giết người không có chớp mắt, giết chóc khắp nơi. Cứ coi là vậy đi. Lương Nhược Vân thấy Thường Toàn Đức không có hiểu, cô cũng chỉ có thể mượn đó hỏi lại một câu. Độ khó của sự kiện, chúng tôi đều dựa vào phần thưởng điểm sinh mệnh mà phán đoán. Cho càng nhiều thì chứng minh càng khó. Có điều sự kiện không có đơn giản, chỉ cần đi vào sự kiện thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết. À đúng rồi, mỗi lần chúng ta đi vào sự kiện đều có thể sẽ diễn ra một thân phận khác nhau ở trong đó. Đôi khi sẽ là chính chúng ta, có đôi khi sẽ biến thành người khác. Là sự kiện tập thể? Sự kiện tập thể là gì? Vì Lương Nhược Vân ở trong Minh Phủ tương đối lâu, cho nên luôn theo thói quen đưa Minh Phủ hình dung vấn đề. Nhưng mấy người Thường Toàn Đức thì hiển nhiên nghe không có hiểu. Dù Sơn Thí Luyện Tử Vong là tiền nhân hệ thống Minh Phủ, nhưng nói cho cùng vẫn là hai hệ thống khác nhau. Nếu nói khác không nhiều thì còn có thể, nhưng hiển nhiên là hoàn toàn không có giống. Lương Nhược Vân lắc đầu rồi không hỏi tiếp. Không có đồng hồ vinh dự, không có hệ thống Minh Phủ, càng không có bất kỳ quyền hạn gì có thể do thám thực lực của quỷ vật. Dù bọn họ còn chưa đi vào sự kiện, cô cũng đã có thể nhận ra có thể sự kiện ở đây còn khó giải quyết hơn bên ngoài. Về chuyện này, mấy người Lương Nhược Vân và Triệu Tĩnh Xu chỉ nghi ngờ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ thì cực kỳ tin chắc chuyện này. Vì sở dĩ nơi này được gọi là sân thí luyện tử vong, nói trắng ra là một khu vực cực lớn được khoanh vùng. Tuyệt Đại và người đàn ông khoác áo màng tô đều từng nói nơi này không chỉ hút một lượng lớn người, càng có thể hút vào một lượng lớn quỷ vật. Đệ nhị vật và các hiện thực phía dưới an nhàn như vậy là vì phần lớn quỷ vật đều bị hút vào sân thí luyện tử vong này. Nơi này có áp chế cực lớn, sợ là đây không phải là để hạn chế con người, mà là để hạn chế quỷ vật bị hút vào, đề phòng có quỷ vật chạy khỏi nơi này. Cái này như là những cổ sư nuôi dưỡng cổ trùng mạnh mẽ trong phim ảnh. Vô số sau bỏ ăn thịt lẫn nhau, con còn lại cuối cùng là mạnh nhất. So với đào tạo của Minh Phủ, hiển nhiên sân thí luyện tử vong này là con đường rất là cực đoan, hoặc là chết, hoặc là sống mà trở nên mạnh mẽ, lạ thường. À, đúng rồi, còn có một việc phải nhắc các người, chính là trong sự kiện cũng có thể đụng phải người của những tiểu đội khác. Vì trong lời nguyện có không biết bao nhiêu đoàn tàu, trên mỗi đoàn tàu đều có người chấp hành. Người chấp hành là danh hiệu để gọi người bị lời nguyện chọn trúng. Có một số tiểu đội, người chấp hành cũng không có tệ lắm, có thể sẽ hợp tác hoàn toàn sự kiện, nhưng có một số tiểu đội thì không. Vì trong sự kiện sẽ xuất hiện một số tàn chi quỷ vật, hoặc xuất hiện một số vật dụng có lợi cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần xuất hiện là sẽ có cạnh tranh. Mấy người Hạ Tiên Kỳ nghe xong thì đều gật đầu, coi như là hiểu rõ. Lại có một lý giải mới về sân thí luyện tử vong này. Hạ Thiên Kỳ huyễn hóa ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu, sau đó lại huyễn hóa ra một cái bật lửa, đốt thuốc mà mặt mũi có chút âm trầm. Hút sâu một hơi, phun ra một luồng khói thật là dài, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn mấy người, Thường Toàn Đức nói. Con người của tôi có một nguyên tắc. Người không bỏ qua tôi sẽ không bỏ qua người. Nếu người phạm tôi sẽ giết. Bây giờ nếu mọi người đã ở trên cùng một chuyến xe, vậy thì tốt nhất đừng có làm gì mờ ám, hiểu chưa? Hiểu, tôi hiểu rồi. Mấy người Thường Toàn Đức và Trịnh Long gật đầu liên tục nói hiểu. Lão Thường, vừa rồi ông lừa tôi. Ông nói trên đàn tàu này không cho phép giết người. Nhưng tôi đã giết người, cũng không thấy có chuyện gì. Thường Toàn Đức nghe xong thì sắc mặt thay đổi, vội vàng giải thích. Tôi đây cũng là nghe từ đội trưởng tiền nhiệm, tôi cũng không biết. Vừa rồi chắc chắn là Triệu Hằng cũng không có muốn giết người. Về trên đàn tàu này, dù có đâm thủng tim của cậu, cho cậu chút thời gian, cậu cũng có thể khôi phục. Nhưng nếu chém bay đầu, vậy hiển nhiên là... Tôi chỉ muốn nói, lần sau không được như vậy nữa. Thường Toàn Đức không ngừng lau mồ hôi lạnh ở trên mặt, còn Trịnh Long thì thầm mắng ở trong lòng. Vốn tưởng lần này có mấy người mới là nữ, bọn họ có thể sung sướng một chút. Kết quả không nghĩ tới tất cả đều là gốc cây cứng. Kỳ thực bọn họ vô cùng hiếu kỳ. Lấy thực lực Hạ Thiên Kỳ biểu hiện ra, rõ ràng là không giống như là người mới, mà rất giống người dày dặn kinh nghiệm đã sống thật lâu trong lời nguyện này. Nhưng vì sao họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vì sao bộ dạng nhìn qua như hoàn toàn không biết gì về chuyện nơi này? Giả heo, ăn thịt lão hổ hay sao? Nhưng đối phương vừa mới đứng dậy đã giết chết Triệu Hằng, đủ để biểu lộ ra cường thế của hắn. Thêm vào, họ hoàn toàn không tính là hổ, nên hoàn toàn không cần đi giả heo. Các người là người cũ sao? Không đợi cho Trịnh Long mở miệng, Thường Toàn Đức đã hỏi không xác định. Không, chúng tôi chỉ là người béo tròn mà thôi. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, không muốn tiết lộ quá nhiều cho những người này. Thấy mấy người Hạ Thiên Kỳ không có nói, Thường Toàn Đức cũng không dám hỏi tiếp. Nhắc tới thì trước kia, ông ta thật không biết trong căn cứ tử vong có giết chết người. Lần này hay rồi, có một sát thần tới nơi, kế tiếp họ chỉ có thể sống trong lo lắng đề phòng. So với trước kia cũng càng thêm gian nan hơn. Các người đi tới đầu cuối tòa tàu đi, sau đó có thể huyễn hóa ra một căn phòng, hoặc bao nhiêu phòng cũng được. Cảnh tượng bên trong cũng có thể tùy ý bố trí theo ý của các người. Thường Toàn Đức suy nghĩ một chút, lại nhắc nhở một câu. Mấy người Hạ Thiên Kỳ đi tới thử một chút, quả nhiên xuất hiện 4 căn phòng. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa đi vào, căn phòng rất là lớn, chừng 80 mét vuông, ngay ngắn không có chút vật dụng nào. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ dáng vẻ bố trí gian phòng, rất nhanh, cả gian phòng đã được bố trí, giường, vật dụng, gia đình, thậm chí là các loại sách vở, máy tính cũng có. Đoàn tàu hỏa này thật là thần kỳ. Hạ Thiên Kỳ cảm khái một câu, tiếp theo hắn có chút bất ngờ phát hiện, ở phía góc phòng của hắn lại xuất hiện một cánh cửa nhỏ. Nhưng lúc huyễn hóa gian phòng, hắn không nghĩ làm thêm một cửa nhỏ ra ngoài. Vì vậy hắn đi tới, một tay mở cánh cửa kia ra. Ngoài cửa tiếp nối với đầu tàu hỏa. Trong đầu tàu hỏa không có người, nhưng tàu hỏa vẫn chạy rất là nhanh. Nhìn qua cửa sổ hắn có thể thấy, đường ray phía trước có rất nhiều ngã rẽ. Mà một bên hờ nghiêng còn đặt một thứ rất giống là bản đồ. Trên bản đồ có một điểm đỏ, hắn nghĩ có lẽ là đoàn tàu này. Trên bản đồ có một hình bầu dục, phía trên có rất nhiều trạm dừng. Phía trên hắn còn phát hiện ra rất nhiều trạm dừng được đánh dấu đặc biệt. Đồng thời, khiến cho hắn bất ngờ là hắn còn thấy được biểu hiện của tàn hồn quỷ thần và trạm dừng đặc biệt có quỷ hoàng. Hắn không phát hiện đầu quỷ thần trên bản đồ, đồng thời hắn còn tìm được trạm cuối ở phía trên. Chỉ là trạm cuối này có rất là nhiều, hắn đếm được không dưới 50 trạm cuối. Dựa theo vị trí hiện tại của hắn, muốn tới một trong những trạm cuối đó, ít nhất cũng phải đi qua không dưới 30 điểm dừng. Hắn kiên quyết lắc đầu một cái, định điều khiển tàu hỏa chuyển hướng chạy về phía trạm dừng, có đánh dấu tàn hồn quỷ thần và quỷ hoàng. Chỉ có dừng ở trạm lớn, còn trạm nhỏ thì có thể bỏ qua. Đồng thời theo tuyến đường hắn nghiên cứu, phát hiện ra nếu chỉ đi theo tuyến đường trạm dừng lớn, không những ít dừng ở rất nhiều trạm không nói, càng có thể tới một trạm cuối khác những người khác. Sở dĩ nói người khác là vì những trạm cuối khác đều nằm bên cạnh hình bầu dục này. Những trạm cuối này đều là dừng ở tâm điểm, mà muốn tới tâm điểm này chỉ có thể dùng tuyến đường nối liền trạm cuối, đi từng trạm một mới được. Trạm cuối này đặc biệt như vậy, không khỏi khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có thể trong đó sẽ cất giấu bí mật gì. Chỉ là hắn không có lái tàu hỏa, cũng không hiểu nếu muốn thay đổi thì phải làm sao. Ngay khi hắn đang lo nghĩ chuyện này, hắn đột nhiên cảm thấy linh hồn hài nhi hoạt động mạnh. Tiếp theo, hắn đột nhiên cảm nhận được một sức lôi kéo, sau đó toàn bộ đại não đều trở nên trống rỗng. Cảm giác này kéo dài khoảng vài giây, đến khi hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn vô thức giơ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ vinh dự đeo trên cổ tay. Tiếp theo, ngạc nhiên phát hiện, trên mặt đồng hồ vinh dự xuất hiện một mạng lưới như là bản đồ. Đồng thời ngoài dữ liệu của hắn, là linh hồn của hắn như là liên kết chặt chẽ với đoàn tàu này. Chỉ cần một suy nghĩ nảy ra trong đầu hắn, đoàn tàu vốn đang chạy thẳng theo đường ray tức khắc chuyển hướng. Vì sao mình có thể điều khiển đoàn tàu này? Hạ Thiên Kỳ rất là kinh ngạc với năng lực mình đột nhiên có được này. Vì vấn đề không xảy ra ở đoàn tàu mà xảy ra ở linh hồn hài nhi của hắn. Vì sao linh hồn hài nhi lại có thể liên kết với đoàn tàu này? Theo thời điểm hắn ở thị trấn quỷ, sau khi thành lập liên hệ chặt chẽ với linh hồn hài nhi chưa từng làm gì độc lập. Nhưng vừa rồi, hiển nhiên đã hoàn thành chuyện gì hắn không có rõ ràng cho lắm. Tuy có năng lực có thể điều khiển đoàn tàu cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngược lại còn có thể giảm bớt lộ trình, khiến tự do của họ trong sân thí luyện này được nâng lên trên mức cao nhất. Cũng mặc kệ như thế nào, linh hồn hài nhi đột nhiên hành động cũng khiến cho hắn cảm thấy bất an. Nếu bản thân đoàn tàu dựa vào linh hồn để điều khiển thì không tồi. Nhưng nếu người ta làm không được, chỉ hắn có thể làm được như vậy thì coi như là lớn chuyện. Vì khó tránh sẽ khiến cho hắn suy đoán linh hồn của mình và sân thí luyện tử vong có liên quan gì đó. Thử kêu gọi linh hồn hài nhi vài lần, nhưng linh hồn hài nhi không có trả lời hắn. Trên thực tế, bây giờ hắn cũng hoàn toàn không thể trao đổi với linh hồn hài nhi. Nếu nói trao đổi, chỉ là hắn truyền đạt mệnh lệnh cho linh hồn hài nhi phụ trách hoàn thành mà thôi. Dù sao, linh hồn hài nhi có mạnh mẽ thế nào đi nữa, thì cũng là một phần thuộc về tự thân hắn. Nếu thực sự tới lúc nào đó, linh hồn hài nhi có thể tán gẫu với hắn, vậy thì chuyện này lớn hơn nhiều. Về cái đó đã chứng minh, linh hồn hài nhi là cá thể tồn tại hoàn toàn độc lập, hoàn toàn không liên quan gì tới hắn. Dù sao thì, hắn vô cùng không hy vọng một ngày nào đó trong tương lai đột nhiên xảy ra tình hình như vậy. Khi Hạ Thiên Kỳ trải qua nhiều gian nan hiểm trở như vậy, hắn đã sớm trở nên gặp chuyện không sợ hãi, dù có kinh hãi cũng sẽ khôi phục rất là nhanh. Nhất là trong tình hình như bây giờ, đoàn tàu đã liên kết với linh hồn hài nhi của hắn. Với đoàn tàu mà nói, linh hồn hài nhi là đại não chỉ huy, có điều quyền chỉ huy ở bản thân hắn mà thôi. Dù hắn có thể thay đổi lộ trình, nhưng vì đã quá muộn nên kế tiếp, đoàn tàu vẫn không thể tránh khỏi dừng trên một trạm nhỏ. Chỉ có thể đợi đến khi toàn tàu hoàn toàn dừng lại rồi lần nữa hú còi lên đường, hắn mới có thể hoàn toàn điều khiển đoàn tàu chạy trên lộ trình dừng ở toàn trạm lớn. Kỳ thực đoàn tàu trong sân thí luyện tử vong này chạy trên lộ trình, chỉ cần là trạm thì sẽ là dừng. Mà trạm dừng này phần lớn đều là trạm nhỏ, được đánh dấu không có gì đặc biệt. Trên thực tế gần như mỗi một lộ trình đều như vậy. Nếu không có khả năng điều khiển đoàn tàu, thay đổi quỹ đạo đoàn tàu chạy về phía trước, vậy thì hoàn toàn là tàu đi tới đâu thì tính tới đó. Có điều dừng ở trạm nhỏ cũng tốt. Họ cũng muốn quan sát xem sự kiện của sân thí luyện tử vong này rốt cuộc có gì khác với sự kiện trong hiện thực. Nhắc tới thì, đã một thời gian rồi, hắn không qua lại với quỷ vật. Càng có thời gian dài, không cùng tham gia sự kiện với mấy người Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Nguyệt. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn còn sinh ra chút kỳ vọng. Rời khỏi đầu tàu, lần nữa trở lại phòng riêng của hắn. Hạ Thiên Kỳ ngồi trên ghế salon đốt một điếu thuốc thơm hút. Nhưng hút không quá hài hơi, hắn lại nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Sau đó kéo cửa đi ra ngoài. Lần nữa xuất hiện trong toa tàu, Hạ Thiên Kỳ phát hiện đám người Thường Toàn Đức, Trịnh Long vẫn ngồi bên ngoài, không biết đang thương lượng chuyện gì mà xì xào bàn tán với nhau. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi ra, mấy người tức khắc ngậm miệng lại. Trò chuyện cái gì vậy? Thấy tôi ra ngoài thì lập tức im miệng. À, không có gì. Chúng tôi không có việc gì nên tán gẫu để giết chết thời gian mà thôi. Thường Toàn Đức cười một cái khó coi, dầu gì ông ta cũng là người trải qua thử thách mấy kỳ sự kiện. Cảm giác với nguy hiểm cũng tương đối là nhạy bén. Có thể nói, từ khi ông ta thấy Hạ Thiên Kỳ đã cho ông ta cảm giác rất là đáng sợ. Cảm giác này như thể là đột nhiên có một con quỷ vật đáng sợ chui vào căn cứ tử vong, mà quỷ vật không thể lẻn vào. Chỉ cần đối phương còn vui là có thể lập tức phá hủy cả nơi này, lẫn cả họ. Đoàn tàu này chỉ có một toa tàu sao? Sao tôi không thấy đầu tàu? Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng đi qua ngồi. Trong quá trình, một người phụ nữ mà khuôn mặt có tàn nhang, thức thời đứng dậy đi qua ngồi chỗ khác. Chúng tôi không rõ ràng lắm. Từ khi chúng tôi vào nơi này thì chưa từng thấy đầu tàu. Có thể hoàn toàn không có đầu tàu. Thường Toàn Đức lắc đầu không nói được gì. Tới giờ các người chưa từng thấy đầu tàu sao? Chưa từng. Đám người Trịnh Long nghe xong đều rất là nghi ngờ. Không hiểu vì sao Hạ Thiên Kỳ giữ vấn đề này không có thả. Sao vậy anh Hạ? Có lẽ anh cảm thấy tò mò trong toa tàu này còn có những khu vực khác sao? Không có, chỉ tò mò hỏi một chút mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không nói ra phát hiện vừa rồi của hắn. Sau khi im lặng một hồi, hắn lại hỏi. À đúng rồi, kể từ sự kiện lần trước, các người trở về đây đã được mấy ngày rồi? Còn 2 ngày nữa là tới chỗ sự kiện mới. Hạ Thiên Kỳ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Sau đó hắn không nói gì với mấy người Thường Toàn Đức nữa, mà ngồi ở ngoài một hồi. Mấy người Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Xu cũng ra khỏi phòng của mình, sau đó cùng Hạ Thiên Kỳ trở lại phòng hắn. Trong phòng của mọi người có cửa nhỏ hay không? Gọi mấy người Lãnh Nguyệt vào, Hạ Thiên Kỳ chỉ cửa nhỏ đi tới đầu tàu hỏi. Cửa nhỏ? Ở đâu? Lương Nhược Vân lắc đầu một cái có hơi không hiểu. Lẽ nào mọi người không thấy ở đây có một cánh cửa sao? Không có. Lúc này Triệu Tĩnh Xu và Lãnh Nguyệt cũng nói không thấy. Vậy mọi người thử xem có thể vào hay không? Lúc này Hạ Thiên Kỳ mở cửa nhỏ, nhưng mấy người Lãnh Nguyệt lại không có vào được, như là bị kết giới ngăn cản. Thấy mấy người Lãnh Nguyệt không thấy cũng không có vào được, Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy linh hồn hài nhi của mình không có đơn giản, tuyệt đối là có liên quan rất lớn tới sân thí luyện tử vong này. Chỉ sợ trong mắt những người thi hành kia, đoàn tàu chỉ có một tòa, không có đầu tàu. Thiên Kỳ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Lương Nhật Vân hỏi đầy nghi ngờ. Hắn cũng không có lừa gạt, sau đó nói chuyện đầu tàu ra. Nhìn trên tấm bản đồ kia, lộ trình của đoàn tàu nhiều vô cùng. Cái này chứng minh, Thường Toàn Đức nói không có dối. Chắc chắn số lượng đoàn tàu không chỉ có một chiếc. Phía trên đầy trạm dừng ở thành phố và thị trấn và mười mấy trạm cuối. Tuy hiểu biết của Hạ Thiên Kỳ về chuyện của Sơn Thí Luyện Tử Phong cực kỳ là nghèo nàn, nhưng so với mấy người Lương Nhật Vân thì có thể nói dùng phong phú để mà hình dung. Vì mấy người Lương Nhật Vân không nghe được gì từ người đàn ông áo khoác măng tô và tuyệt đại. Nhắc tới thì, hiểu biết của họ về nơi này chỉ giới hạn ở những gì biết được từ đám người Thường Toàn Đức, Trịnh Long. Trước kia, gã mặc áo khoác măng tô từng nói, nếu chúng ta muốn rời khỏi Sơn Thí Luyện Tử Vong này, nhất định phải đợi đến khi đoàn tàu tới trạm cuối. Nên tôi hiểu, mỗi một trạm cuối đều là một lối ra khỏi Sơn Thí Luyện Tử Vong, mà bố trí của trạm cuối đại khái là như vậy. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại huyễn hóa ra giấy bút, sau đó phát thảo ra sơ đồ đại khái của những chỗ mà hắn đã thấy trên bản đồ cho mấy người. Chờ sau khi vẽ ra xong, hắn đánh dấu một điểm ở phía trên. Đây là vị trí hiện tại của chúng ta. Nếu lộ trình của đoàn tàu không có thay đổi, như vậy lộ trình là như vậy. Phạm vi bao phủ của Sơn Thí Luyện Tử Vong nhìn trên bản đồ tương đương với một hình tròn. Mà lộ trình cơ sở là lấy một điểm bên cạnh hình tròn, sau đó gần như là băng ngang qua đường kính đến cạnh đối diện bên kia. Nhưng sẽ không băng ngang qua tâm đường tròn, vì tâm điểm cũng là một trạm cuối. Vừa rồi tôi đã xem xét cẩn thận, lộ trình tới tâm điểm chỉ có một cái, là lộ trình cực kỳ vặn vẹo. Đại khái là thế này, một hình chữ S. Trong đó có tổng cộng là 6 trạm lớn, trên mỗi trạm lớn đều có đánh dấu đặc biệt, chứng minh sự kiện ở 6 nơi này là sự kiện biến thái, quỷ vật trong đó đều là cấp quỷ hoàng. Lần này vì đoàn tàu đã khởi hành một đoạn thời gian, nên tôi hoàn toàn không có cách nào điều khiển lộ trình theo hướng ngắn nhất. Cho nên, chúng ta còn có đường tắt tới một trạm nhỏ. Vừa rồi tôi đã xác nhận với đám người Thường Toàn Đức. Họ nói còn có 2 ngày nữa, đoàn tàu sẽ tới trạm nhỏ này. Cho nên, một lộ trình của chúng ta là một trạm nhỏ, cộng thêm 6 trạm lớn. Cần trải qua tổng cộng là 7 lần sự kiện. Nếu không thay đổi lộ trình, như vậy cần trải qua 50 lần sự kiện trở lên thì mới được. Không một ai bằng lòng ở lại quá lâu ở Sơn Thí Luyện Tử Vong này. Cho nên mấy người cũng vô cùng tán thành lựa chọn của Hạ Thiên Kỳ. Dĩ nhiên, cái giá lớn cho chuyện này là quỷ vật họ phải đối mặt vô cùng kinh khủng. Cấp quỷ hoàng, có thể nói là quỷ vật cấp tổng giám đốc. Dù thực lực bị hạn chế ở đây, nhưng cùng lúc, thực lực của họ cũng bị hạn chế rất là nhiều, nên không dễ dàng đối phó. Thiên Kỳ, vì sao anh có thể điều khiển lộ trình của đoàn tàu này? Lương Nhật Vân lần nữa hỏi tới điểm này. Kỳ thực tôi cũng không rõ ràng cho lắm, chắc là có liên quan tới linh hồn. Dường như linh hồn của tôi và Sơn Thí Luyện Tử Vong này có liên quan rất là lớn. Tôi nhớ lúc chúng ta vừa mới tới đây, hình như tôi có cảm ứng được sự vui mừng tới từ linh hồn. Nhưng nếu muốn tôi nói, tôi thực sự là không có cách nào hình dung. Nhưng mặc kệ như thế nào, ít nhất là có lợi cho chúng ta. Sự kỳ quái cơ thể của Hạ Thiên Kỳ, mấy người Lương Nhật Vân đều rõ ràng. Kỳ thực trong lòng của họ cũng có suy đoán riêng của mình. Nhưng vì suy đoán hoàn toàn không có cách nào giúp họ giải quyết bất cứ vấn đề gì, cho nên không ai nói ra. Chuyện của chính tôi, trong lòng tôi hiểu, mọi người không cần lo lắng cái gì. Trọng điểm lúc này của chúng ta là chúng ta nên làm sao để rời khỏi nơi này. Tuy đám người gã mặc áo khoác măng tô không đề cập quá nhiều chuyện nơi này với tôi, nhưng Sơn Thí Luyện Tử Vong này dùng để làm gì, họ vẫn có nói với tôi. Nơi này là tiền thân của hệ thống Minh Phủ, vốn chia thành 2 loại huấn luyện. Một là huấn luyện ý chí, một là huấn luyện thể xác. Sau này 2 bên hợp làm một, cho nên mới có Sơn Thí Luyện Tử Vong hiện tại. Nơi này đào tạo được nhóm người tiên phong đầu tiên có thể chống lại quỷ vật. Tuy sự xuất hiện của Minh Phủ có một dạo nơi này bị bỏ hoang, nhưng sau đó mở ra lần nữa để làm nơi quản giáo hệ thống Minh Phủ. Sở dĩ gã mặc áo khoác mang tô và tuyệt đại biết gã đeo mặt nạ cũng vì họ đều là người đi ra từ nơi này, đồng thời từ cái kiên kỵ và danh xưng biến thái mà đám người tuyệt đại dùng khi nhắc tới gã đeo mặt nạ. Năm đó gã đeo mặt nạ tới nơi này là nhân vật cực kỳ khó chơi. Cũng không biết vì sao, sau khi đám người tuyệt đại hoàn thành thí luyện trở thành thân tín của Boss, nhưng gã đeo mặt nạ lại bị đá một cước tới đệ nhị vực, bắt đầu ẩn mình ngay trong Minh Phủ. Tuy không rõ câu trả lời, nhưng hiển nhiên 2 bên họ không phải là đứng cùng một chiến tuyến. Người của 2 phe đều có suy tính riêng, như một bên có Boss làm chỗ dựa, một bên thì ít nhiều gì có chút suy nghĩ Phượng Hoàng Nam. Kỳ thật tôi và gã đeo mặt nạ đụng mặt rất là nhiều lần. Lương Nhược Vân nghe tới đây đột nhiên lái trọng tâm câu chuyện tới gã đeo mặt nạ. Mấy người Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía của cô. Lương Nhược Vân suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Gã đeo mặt nạ là một quản lý cấp cao. Khi đó lúc tôi còn là quản lý, có đi theo hắn cùng tham gia một sự kiện tập thể. Sự kiện lần đó có thể nói là vượt qua dự tính, vì xuất hiện hai con ác quỷ đỉnh cấp. Khi đó tôi đã cảm thấy hắn rất là kỳ quái. Không, chắc là vô cùng kỳ quái. Tác phong làm việc rất là khác thường. Sự kiện xuất hiện trong khu phong cảnh. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi đi vào là nhốt chúng tôi vào một căn phòng, không cho bất kỳ người nào trong chúng tôi tham gia. Trước đó chúng tôi còn nghĩ hắn là muốn bảo vệ chúng tôi, nhưng sau này mới biết hắn đang dùng chúng tôi làm mồi nhử. Sau này hai con ác quỷ tập kích, muốn giết chết toàn bộ chúng tôi. Nhưng ngay lúc đó hắn xuất hiện, sau đó dễ dàng trừ đi hai con ác quỷ kia. Mà ngay lúc chúng tôi chấn động vì thực lực của hắn, ra khỏi gian phòng mới phát hiện toàn bộ người trong khu phong cảnh đều bị hắn giết chết hết. Khi đó người trong khu phong cảnh kia nói ít cũng không dưới 200.000 người, không một ai còn sống. Vì sao hắn phải giết người bình thường chứ? Triệu Tĩnh Xu nghe tới đây, hỏi bằng giọng có hơi run rẩy. Đáp án đơn giản, chỉ có hai loại. Một là không muốn quỷ vật ẩn mình trong đám người, một mặt là chặt đứt suy nghĩ trưởng thành thông qua giết chóc của quỷ vật. Nhưng mặc kệ là loại nào, thủ đoạn này cũng quá mức là đáng sợ. Có thể khiến cho tôi cảm thấy kỳ quái không phải là những điều này. Khi tôi biết hắn muốn vì nhanh chóng hoàn thành sự kiện mà tàn nhẫn như vậy, có chạy tới chất vấn hắn. Lúc đó chúng tôi còn chưa có trở về, chúng tôi vẫn ở trong quán trọ chất đầy thi thể. Tôi không tìm được hắn trong quán trọ, nhưng lại tìm được hắn ở bên ngoài. Khi đó hắn đang cho mèo hoang chạy tới từ mấy đống rác rưởi uống sữa. Tôi đứng từ xa nhìn hắn, cảm thấy hắn rất là đặc biệt, yêu động vật nhỏ, cũng có kiên nhẫn. Có thể tàn sát hơn ngàn người, kết quả lại chạy đi cho động vật nhỏ uống sữa sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cảm thấy khó tin, cảm thấy gã đeo mặt nạ này thật sự là một tên biến thái, hơn nữa còn là đại biến thái, tâm thần phân liệt. Đúng vậy, vô cùng kỳ quái. Sau này hắn cảm giác được tôi xuất hiện thì xoay người đi tới. Nhưng mặc kệ tôi chất vấn hắn như thế nào, hắn cũng không nói lời nào. Mãi đến trước khi vào quán trọ, hắn mới quay đầu lười biếng nói với tôi một câu. Nói những động vật nhỏ như là mèo con chó con này, giá trị sinh mệnh còn đáng giá hơn so với con người, vì chúng vĩnh viễn không hiểu chuyện, càng không thể phản bội. Chỉ cần cô đối xử tốt với chúng, thì bọn chúng sẽ vĩnh viễn quanh quẩn bên cạnh cô. Lương Nhật Vân nói tới đây không khỏi ném một câu. Có thể hắn là tên điên, nhưng nếu hắn điên, như vậy tôi chất vấn hắn. Bằng thực lực của hắn cũng đủ để giết chết tôi, nhưng hắn lại không có làm như vậy. Cho nên sau khi này nghe được chuyện của hắn từ mọi người, biết hắn mạnh hơn những gì mà tôi tưởng tượng, tôi càng nghi ngờ hơn. Tuy hắn giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hắn không giống như là thích giết người, hoặc nói không có nhiệt tình với giết người. Hết tập 227. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.